Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 108, phần 108, nương nương, ngài không cần nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều ngài buổi tối lại muốn ngủ không được, Uyển Y đem việc này ghi tạc trong lòng. Nàng chuẩn bị xuống tay cha một cha, có một số việc tuy rằng qua đi thật lâu. Nhưng đối với đương sự tới nói lại là vĩnh viễn không qua được. Đức Phi duỗi tay xoa xoa mặt. Bổn cung đây là làm sao vậy? Như thế nào vẫn luôn nghĩ trước kia sự? Nô tỳ đỡ ngài đi nghỉ ngơi một hồi đi. Cũng hảo, Thẩm Ngọc Quân từ cùng Đức Phi tách ra sau. Liền trở về Chiêu Dương Cung. Trở lại Chiêu Dương Cung. Nàng liền phân phó Trúc Vũ. Ngươi đi đem Thu Cúc kêu tiến vào. Bổn cung có một số việc muốn hỏi nàng, nặc không một hồi. Thu Cúc liền đi theo Trúc Vũ tiến vào trong điện. Nương nương, ngài tím nô tỳ. Thẩm Ngọc Quân dương mắt nhìn về phía Thu Cúc. Ngươi có biết hay không Đức Phi năm đó hoài thai chuyện này? Hôm nay ở Hoàng hậu trong cung, Đức Phi luôn là nhìn chằm chằm Hoàng hậu xuất thần. Nàng trong lòng liền có chút nghi hoặc, đối với năm đó sự cũng có chút tò mò. Thu Cúc cau mày, việc này nô tỳ nhưng thật ra biết một chút. Năm đó hoàng thượng vừa mới đăng cơ không lâu, hậu cung trước mặt triều đều không xong. Đức Phi nương nương chính là ở lúc ấy có hỉ, nghe nói tiền tam tháng hảo hảo, chính là không biết vì cái gì tới rồi ba tháng lúc sau. Đức Phi nương nương thân thể ngược lại bắt đầu không được. Ăn cái gì phun cái gì. Cuối cùng thái y viện tưởng hết biện pháp, cũng chỉ có thể giữ thai đến 5 tháng. Thẩm Ngọc Quân quay đầu cùng Trúc Vũ nói, ngày mai Thành Luân không phải muốn lại đây thỉnh bình an mạch. Là Trúc Vũ biết nhà nàng chủ tử ý tứ, nô tỳ sẽ đem sự tình hỏi rõ ràng. Hảo, Thẩm Ngọc Quân hiện tại có một loại cảm giác Đức Phi năm đó lạc thai sự tình không đơn giản như vậy. Ngày kế chờ Thành lão thái y đi rồi, Trúc Vũ liền vội vội vàng vàng mà tiến vào hồi bẩm. Nương nương, nô tỳ đã hỏi rõ ràng, Thẩm Ngọc Quân này sẽ chính nhìn tiểu phì trùng xoay người đâu. Nghe được Trúc Vũ nói như vậy, khiến cho nhũ mẫu đem tiểu phì trùng ôm đi xuống. Nói đến nghe một chút, Thành lão thái y nói hoàng hậu này thai tại tiền tam tháng, hoạt mạch chi giống vẫn luôn đều không rõ ràng, thẳng đến 3 tháng lúc sau hắn mới dám xác định. Trúc Vũ nói đến này liền có chút nhíu mày. Bất quá Thành lão thái y còn nói hoàng hậu nương nương này một thai chỉ sợ đợi không được đủ tháng. Hơn nữa không biết vì cái gì hoàng hậu nương nương này một thai thai tức vẫn luôn thực nhược. Chỉ sợ kia hai tử sinh hạ tới cũng là thân thể nhược. Thẩm Ngọc Quân nghe xong Trúc Vũ hồi bẩm lúc sau, liền dựa ở trên giường gối mê mẩn y qua thật lâu, nàng mới mở miệng. Bổn cung hiện tại còn không xác định hoàng hậu rốt cuộc có hay không dùng lệ phi dược, nhưng có một chút bổn cung muốn trước điều tra rõ. Nàng nhìn về phía Trúc Vũ. Lệ phi dược, bổn cung phải biết rằng cái kia dược dược tính có bao nhiêu đại. Trúc Vũ mím môi, muốn biết cái kia dược dược tính cũng chỉ có thể đệ lời nói cấp trong nhà. Ngươi đi đi. Thẩm Ngọc Quân thở dài một hơi. Chuyện này, nàng cần thiết muốn biết rõ ràng. Nếu là thật sự giống nàng hoài nghi như vậy, có lẽ nàng chẳng những có thể giúp một lần Đức Phi, còn có thể diệt trừ lệ phi cái kia rắn độc. Lệ phi 5 lần 7 lượt thiết kế nàng cùng tiểu phì trùng. Nàng đối lệ phi đã không có kiên nhẫn. Cảnh đế ngồi ở càn nguyên điện, nhìn sổ con, lộ công công nhẹ lén lút vào được. Hoàng thượng, nô tài có việc muốn bẩm mân y. Nói, cảnh đế như cũ nhìn sổ con, phê tấu chương, không có muộn ngẩng đầu ý tứ. Lộ Công Công hiện tại nhật tử không hảo hỗn, làm việc đều tiểu tâm cẩn thận. Hôm nay Hi Hiền Phi bên người cái kia kêu Trúc Vũ Hướng Thành 6 vị hỏi thăm hoàng hậu thai. Hi Hiền Phi phỏng chừng đã hoài nghi Thượng Lệ Phi cùng Đức Phi năm đó lạc thai có quan hệ. Cho nên hướng ngoài cung thẩm phủ đệ lời nói, hỏi kia dược chuyện này, Cảnh Đế hừ cười một tiếng. Nói Đức Phi xuẩn, thật đúng là không phải chậm oan uổng nàng. Nhiều năm như vậy cũng chỉ biết tự trách, cũng không thấy rõ ràng người bên cạnh. Chậm đều nhắc nhở nàng nhiều thế này nhật tử. Cái kia kêu Uyển Hà thế nhưng còn hảo hảo. Xem ra chậm chỉ có thể trông cậy vào cô gái nhỏ có thể đánh thức nàng. Lộ Công Công rũ đầu trộm ma, mắt trợn trắng, ở trong lòng yên lặng thế Lệ Phi thượng nén hương. Này trong cung xem ra là muốn khởi phong, đến lúc đó liền không biết Lệ Phi sẽ là cái gì cách chết. Rốt cuộc trước chết ở Đức Phi trong tay người là bị sống sờ sờ mà làm thành người trệ. Còn có nô tài đã xác định cảnh nhân cung ám tử là ai. Lộ Công Công đối cái kia ám tử là thiệt tình bội phục. Hắn ám tử còn không có tìm tới môn, vị kia liền thành thật thật mà đem đồ vật cấp giao. Lộ Công Công từ trong tay áo móc ra một quyển sách nhỏ, trình cho Cảnh Đế. Hoàng thượng, đây là vị kia giao đi lên đồ vật. Nô tài đã tra qua, không có vấn đề. Cảnh Đế duỗi tay cầm lại đây, nhìn một hồi, liền buông xuống. Che giấu đủ thâm, trách không được vẫn luôn tìm không thấy. Hắn câu miệng cười, liền lại xem nổi lên sổ con. Nàng có cái gì yêu cầu, nói là lại cho nàng 5 tháng thời gian. Đến lúc đó nàng sẽ lại trợ hoàng thượng một phen, giải quyết Thanh Long vệ. Lộ Công Công nghĩ đến vị kia cũng là Thanh Long vệ xuất thân, liền thở dài một hơi. Nàng nói Lương Vương đem hắn cùng Trấn Quốc công cấu kết chứng cứ liền giấu ở trong cung. Bất quá nàng không biết ở đâu, nàng cũng ở tìm. Còn nói gần nhất Túc Chiêu viện cũng ở tìm nàng, bất quá nàng không lý. Chậm đã biết. Cảnh Đế phê xong cuối cùng một quyển sổ con, làm nàng sống yên ổn một chút. Diệp Thượng Nguyệt nếu tìm nàng, vậy đừng cho nàng trốn tránh. Ngươi nói cho nàng, chỉ cần nàng cho chậm tìm được Trấn Quốc công mưu nghịch chứng cứ, chậm liền vòng nàng bất tử. A, Lộ Công Công cảm thấy có chút không tha cho công tới. Hoàng thượng, nàng là Thanh Long vệ, chậm biết Cảnh Đế ỷ ở trên long ỷ, nhưng là chậm thích nàng này phân thức thời. Lộ Công Công chỉ có thể gật gật đầu. Không tồi, mệnh bảo vệ. Chiêu Dương cung, Thẩm Ngọc Quân dùng xong bữa tối liền đứng ở giường biên, nhìn ở trên giường lăn qua lăn lại tiểu mập mạp, nhịn không được bật cười. Quả nhiên là tròn vo, xoay người lăn lộn, dùng ít sức nhiều, tiểu phì trùng không một hồi liền lăn đến giường biên. Trên đầu đều đổ mồ hôi, còn một cái kính nhạc a. Thẩm Ngọc Quân móc ra khăn, cấp tiểu mập mạp lau mồ hôi. Xem ngươi chơi, mẫu phi cho ngươi sát sát. Chương 80, nương nương. Nước ấm đã chuẩn bị tốt, Trúc Vũ lãnh hai cái tiểu thái giám đem nước ấm cấp nâng tiến vào. Hảo, Thẩm Ngọc Quân duỗi tay bế lên tiểu mập mạp, phân phó một bên Trúc Vân, đem tiểu phì trùng thao tắm lấy lại đây. Nạp Cảnh Đế tới Chiêu Dương cung thời điểm, Thẩm Ngọc Quân vừa lúc ở cấp tiểu phì trùng tắm rửa. Người không cần lại chụp thủy, hảo đã rửa sạch sẽ. Nói nàng liền muốn đem tiểu phì trùng từ thao tắm bế lên tới. Nào biết này tiểu mập mạp là một chút cũng không phối hợp, dùng sức sau này lại. Thẩm Ngọc Quân cũng mặc kệ hắn, nếu là từ hắn chơi, phỏng chừng chờ thùng thủy cũng chưa, hắn cũng chưa chắc có thể tận hứng. Không để ý tới tiểu phì thằng nhãi con phản kháng, Nàng trực tiếp đem hắn từ trong nước ôm ra tới. Oa, tiểu phỉ trùng đôi mắt một bế. Hai tiểu phỉ chân còn lung tung phúc đặng. Thẩm Ngọc Quân nhìn hắn tiểu mặt béo phì. Hảo, một giọt nước mắt cũng không có. Ngươi liền gào khan, gào phá giọng nói xem ngươi có thể hay không như nguyện. Này tiểu mập mạp mới hơn 4 tháng, liền như vậy hội diễn. Về sau còn phải, cần thiết đến trị hắn. Tiểu phì trùng nguyên bản chỉ là gào khan. Chờ hắn bị phóng tới trên giường ôm trong chăn. Hắn liền thật sự thương tâm. Này sẽ nước mắt cũng xuống dưới. Oa, oa, hai điều chân ngắn nhỏ tức giận đến vẫn luôn loạn đặng. Thẩm Ngọc Quân cười nhìn khóc thật sự thương tâm tiểu mập mạp. Cho hắn đem thịt măm múp thân mình lau khô. Liền oa xuống tay ở hắn thịt tiểu thí thí thượng chụp hay hạ. Người này tính tình cũng thật đại. Bất quá khóc, vì nương không ngăn cản người. Rốt cuộc khóc ra tới liền dễ chịu điểm mà ni. Nàng tiếp theo cấp tiểu phì trùng mặc quần áo. Lót tã, đây là làm sao vậy? Cảnh đế còn không có vào cửa đâu. Liền nghe được tiểu phì nhãi con khóc thét thanh, trung khí 10 phần, thập phần to lớn vang dội. Tiểu phì trùng cũng không biết có phải hay không nghe được hắn cha tới. Kia khóc thét thanh lại tăng lớn điểm, càng vang dội. Thẩm Ngọc Quân cũng không để ý tới hắn, buông trong tay tã, liền xoay người hành lễ. Thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh ân. Hoàng thượng cát tường, cảnh đế cõng đôi tay đi đến giường biên. Lên, hắn đây là làm sao vậy? Thẩm Ngọc Quân đứng dậy, đứng ở cảnh đế bên người. Hai người nhìn về phía nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Dương cái miệng nhỏ, dùng sức khóc thét tiểu mập mạp. Thẩm Ngọc Quân duỗi tay chỉ vào tiểu phì trùng cái mũi nhỏ. Liền bắt đầu cáo trạng. Hoàng thượng ngài không thể quang xem biểu tượng, này mập mạp như hội diễn, vừa mới khóc đến rõ ràng không như vậy thương tâm mân y. Cảnh đế trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền duỗi tay bế lên trên giường tiểu mập mạp. Ngươi nhìn xem ngươi còn có điểm đương nương bộ dáng sao? Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, liền làm bộ có điểm không phục, cười nói: Hoàng thượng này mập mạp quán không được, nàng cố ý nhìn thoáng qua ở hắn cha trong lòng ngực. Chù chù tháp tháp tiểu phì thằng nhãi con. Ngài không biết trước 2 ngày trời mưa, này mập mạp chính là khóc nháo muốn đi ra ngoài thưởng vũ. Đêm nay thượng cho hắn tắm rửa cũng đúng vậy, đều giặt sạch một hồi lâu, thủy đều có chút khâu nhiệt. Này mập mạp còn ăn vạ trong nước. Không chịu rời đi, thần thiếp cũng không thể từ hắn. Tiểu phì trùng dường như biết hắn nương đang nói hắn. Nghe, cái miệng nhỏ một bẹp lại muốn khóc đi lên. Cảnh đế cười nói, không tồi, này nghiêm mẫu đương đến vẫn là có điểm đúng mực. Tiếp tục bảo trì đi xuống, sau hắn liền đối với trong lòng ngực muốn khóc không khóc nhi tử nói. Ngươi mẫu phi làm chính là đối. Rất nhiều chuyện là không thể từ chính mình hy ác tới. Đương nhiên nếu ngươi có đủ thực lực, như vậy ngươi cũng có thể tùy tâm sở dục. Thẩm Ngọc Quân phiết đầu lén lút mắt trợn trắng. Hoàng thượng đây là đem tiểu mập mạp đương thần đồng. Này mập mạp mới hơn 4 tháng, nói với hắn kia lời nói không phải uổng phí nước miếng sao? Chờ tiểu phì trùng ngủ rồi, Thẩm Ngọc Quân mới trở lại chính mình tẩm điện, thấy hoàng thượng này sẽ đã rửa mặt hảo, ỷ nằm ở trên giường, cầm bổn sách sử đang xem. Hoàng thượng, thần thiếp đi rửa mặt ân, cảnh đế đầu cũng chưa nâng. Chờ đến Thẩm Ngọc Quân thu thập hảo tự mình, đi vào mép giường, thấy hoàng thượng đã không còn đọc sách, mà là bối hướng tới nàng, nằm nghiêng ở trên giường. Nàng nhẹ giọng hỏi đến, hoàng thượng, ngài ngủ rồi sao? Cảnh đế nằm yên thân mình, còn không có, thần thiếp còn tưởng rằng ngài quá mệt mỏi. Ngủ rồi đâu? Thẩm Ngọc Quân cởi giày liền bò lên trên giường, dựa vào hoàng thượng trong lòng ngực, đầu gối lên hoàng thượng, khuỷu tay nơi đó. Hoàng thượng, thần thiếp có thể hỏi ngài cái vấn đề sao? Có chuyện tình nàng đến nhìn xem hoàng thượng ý tứ. Lệ phi sự, Cảnh Đế hơi hơi quay đầu nhìn về phía nàng. Ngươi điểm đến mới thôi, không cần nhúng tay, thần thiếp đã biết. Thẩm Ngọc Quân phía trước vẫn luôn tưởng không rõ hoàng thượng vì cái gì lưu chữ lệ phi cho tới hôm nay. Hiện tại liền ở vừa mới, nàng minh bạch hoàng thượng ý tứ. Ngươi thực thông minh. Cảnh Đế nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân hai trong mắt, mặc kệ hoàng thượng lời nói mang theo có ý tứ gì, Thẩm Ngọc Quân chỉ đương hoàng thượng là ở khen nàng, đó là đương nhiên. Thần thiếp nếu là không thông minh, hoàng thượng sao có thể giống hiện tại như vậy thích thần thiếp. Thần thiếp sẽ vẫn luôn thông minh đi xuống, ha ha. Cảnh Đế duỗi tay nhéo nhéo nàng cái mũi, ngươi nhưng thật ra càng ngày càng không khiêm tốn. Ngươi biết lúc trước tuyển tú thời điểm, chậm vì cái gì sẽ lưu lại ngươi sao? Thẩm Ngọc Quân hơi hơi giơ lên đầu, vui đùa dường như nói, chẳng lẽ không phải bởi vì thần thiếp thông minh lanh lợi lại xinh đẹp sao? Ha ha, Cảnh Đế một tay che mặt lại cười, chính ngươi cảm thấy đâu? Thần thiếp là vẫn luôn như vậy cảm thấy. Thẩm Ngọc Quân liền tính là trước kia không biết hoàng thượng vì cái gì tuyển nàng, qua nhiều thế này thời gian, nàng lại không ngốc, đã sớm đã đoán được trong đó nguyên do. Bất quá nàng cũng không thể nói rõ, chỉ có thể ra mặt dày giả ngu. Còn có một chút chính là thần thiếp nói ngọt, có thể hống đến hoàng thượng cao hứng. Cảnh Đế ngưng cười, chậm còn không có ngươi tưởng như vậy nông cạn. Chậm ở tuyển tú phía trước cũng đã bắt được danh sách. Ngươi xuất từ Thẩm gia, ngươi minh bạch. Hắn nói đến này dừng một chút, sau lại tiếp tục nói, hiện tại ngẫm lại lần đó tuyển tú, chậm cảm thấy ngươi là chậm ở lần đó tuyển tú được đến lớn nhất thu hoạch. Thẩm Ngọc Quân duỗi tay vòng lấy Cảnh Đế cổ, thần thiếp chỉ nghe được cuối cùng một câu, nói xong nàng liền bắt đầu hôn môi hoàng thượng cằm. Tiếp theo chậm rãi hướng lên trên, thực dễ dàng liền bắt giữ tới rồi hoàng thượng môi, triển đi lên, chờ đến Thẩm Ngọc Quân bắt đầu hơi thở không xong thời điểm. Nàng đôi tay chống ở Cảnh Đế đầu hai sườn, nhìn về phía hoàng thượng cặp kia có chút thâm trầm mắt phượng. Hắn đôi mắt thật sự rất đẹp, tiểu phỉ trùng đôi mắt cùng hắn chính là giống nhau như đúc. Thần thiếp vẫn luôn cảm thấy thần thiếp thực may mắn, có thể tiến cung là may mắn, gặp được giống ngài như vậy hoàng đế là may mắn, sinh hạ tiểu phỉ nhãi con là may mắn. Thần thiếp không để bụng ngài ước nguyện ban đầu, thần thiếp chỉ nghĩ làm ngài cao hứng, ngài cao hứng. Thần thiếp liền cao hứng, nói xong nàng liền lại thấp hèn huyền thân mình thân thượng hoàng thượng môi. Hết chương.